Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, thứ 1217 chương, hậu sẽ không kỳ, muốn cùng trời thử so với cao, suy, này một lần, không có long trời lở đất nổ vang thanh, ở sấm sét vừa mới đụng tới Việt Lăng Khê trong nháy mắt. Việt Lăng Khê trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận cường đại hàn ý. Lấy thân thể làm trung tâm, lại lần nữa đóng băng, không khí tựa hồ cũng bị ngưng tụ thành băng, giữa không trung, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, tạo thành một đạo thanh khiết gió bão, Việt Lăng Khê chính mình cả người đều bị đông cứng băng tầng nội. Mọi người lực lượng, vào giờ khắc này, cũng có loại ngưng tụ thành băng cảm giác, mà kia vừa mới va chạm vào trên người hắn sấm sét. Vậy mà ở trước mắt bao người, cũng bị đọng lại ở, đông lạnh ở, hắn vậy mà tương thiên lôi lực lượng. Đông lại thành băng, mọi người a ra một hơi, này một hơi vừa mới uống ra, liền phát hiện thân thể của mình cũng bắt đầu kết băng. Bọn họ hoảng sợ, cấp tốc vận chuyển lực lượng trục xuất trên người hàn ý. Không ngừng lui về phía sau, lại lần nữa lui về phía sau trên trăm mễ hậu, mới miễn cưỡng khắc chế như vậy hàn ý. Có thể nghĩ, này hàn ý rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Chờ bọn hắn lại lui về phía sau ngoài trăm mét, cách Việt Lăng Khê đã cực xa. Lúc này bọn họ đã thấy không rõ lắm Việt Lăng Khê động tác hòa thần sắc. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh ở đó chống lại. Ở bên cạnh hắn kia nhất phương thiên địa, đã hoàn toàn ngưng tụ thành băng. Trên trời, trên mặt đất, tất cả chim bay cá nhảy vào giờ khắc này, đều bị đông lạnh thành bông tuyết, bao gồm thiên kiếp lực lượng. Suy suy suy, thiên kiếp dù sao cũng là có sấm sét, băng lại là thủy, thủy có thể dẫn điện, bị băng tầng đông lạnh ở sấm sét, trực tiếp truyền đến Việt Lăng Khê thân thể chung. Mặc dù bị hắn lực lượng tiêu hao hơn phân nửa thiên kiếp lực đã không phải là đặc biệt cường, nhưng Việt Lăng Khê rõ ràng nghe thấy một thân lanh lảnh ca sát thanh. Hắn hồn thể lại lần nữa vỡ, hắn vi không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Tiểu Vân Sơ, kiếp sau ta đi ngươi thế giới tìm ngươi được rồi. Như vậy, ngươi có phải hay không cũng sẽ không có cơ hội gặp phải Quân Hàn Nguyên. Bị tê buốt thân thể cuối cùng vô pháp khống chế theo trên bầu trời rơi xuống. Hắn lấy ra truyền âm phù, truyền ra cuối cùng một phong truyền âm mơ siêu ngay hắn rơi xuống một khắc. Nguyên bản bị hắn đóng băng ở thiên kiếp hé từng đạo dài nhỏ cái khe. Nhìn từ đằng xa đi, tựa như màn trời bị đại có thể giả cứng rắn xé mở. Sau đó bị xé thành vô số chi chít tia chớp, cuối cùng có thể ầm ầm rơi xuống. Thiên kiếp trung tâm, một trận nồng nặc sương mù dần dần khuếch tán ra. Mọi người kiên trì đợi một hồi, dụng thần thức tìm tòi. Cũng không có cảm nhận được kia thuộc về thần hoàng kẻ mạnh uy áp hòa khí tức. Như thế cũng chính là nói. Việt Lăng Khê, thất bại, độ kiếp thất bại, cuối cùng một đạo thiên kiếp, cư nhiên thất bại, trong lòng mọi người thật dài thở dài một tiếng. Sau đó đây đó liếc mắt nhìn, không nói hai lời, hướng thiên kiếp trung tâm cuồng sông mà đi. Việt Lăng Khê độ kiếp thất bại. Nhất định là tử, như thế ở lại trên người hắn không gian giới chỉ hòa pháp bảo thần khí. Đã thành vật vô chủ, đã là vật vô chủ, tất nhiên là ai trước cướp được liền là của ai. Mọi người điên cuồng hướng cái kia trăm mét hố to phóng đi. Muốn cướp giật Việt Lăng Khê lưu lại tới không gian giới chỉ. Ai cũng muốn nhận được một thần tôn cao thủ lưu lại tới báu vật. Nhưng mà chờ bọn hắn đến đó trăm mét hố to thời gian. Lại phát hiện, cái kia thật lớn thiên trong hầm, đừng nói là cái gì không gian giới chỉ, liền một bóng người cũng không có, Việt Lăng Khê thi thể đâu, thế nào không thấy, không biết a, phụ cận tìm xem nhìn nhìn, bọn họ nhìn chằm chằm vào ở đây, rõ ràng thấy Việt Lăng Khê thân thể rơi xuống, sau đó thiên lôi lại bổ xuống, cho dù hắn không có ngã chết, cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết đi. Thế nhưng bây giờ người này cư nhiên không thấy. Mọi người rất nhanh ở bốn phía tìm tìm, nhưng căn bản tìm không được Việt Lăng Khê. Người này hình như trống rỗng biến mất bình thường. Chẳng lẽ nói, độ kiếp cũng không có thất bại, mà là thành công, sau đó hắn trốn đi. Ai cũng biết, vô luận là ai, vừa mới độ kiếp hoàn, nhất định là suy yếu nhất thời gian. Suy yếu nhất, liền đại biểu cho nguy hiểm nhất. Việt Lăng Khê không có khả năng không có phát hiện viễn sứ bọn họ. Cho nên cũng rất có thể, ở hắn độ hoàn kiếp đích đáng hạ, lập tức liền giấu đi. Không có khả năng, cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị những người khác hủy bỏ. Ở đây phạm vi vạn lý, đã bị thiên kiếp phá hoại thành cái dạng này. Hắn cho dù thành công độ kiếp, yếu hắn cũng không có khả năng ở trong nháy mắt liền tan biến được im hơi lặng tiếng, không tệ. Lão Phu vẫn quan sát đến, huống chi ở vừa rồi. Lão Phu rõ ràng phát hiện đạo hơi thở của hắn biến thành tĩnh mịch. Này thuyết minh hắn độ kiếp thất bại, cũng không có thành công, đã hắn thất bại, thi thể đâu, sao có thể không thấy? Một viên nghi ngờ hạt giống chôn ở mọi người trong lòng. Bọn họ ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, tâm tư nghiêm trọng, đột nhiên có người cao giọng nói. Vừa nhanh nhất đến người tới chỗ này là ai? Thi thể là vật chết, không gian giới chỉ cũng là vật vô chủ. Nói không chừng chính là bị kia nhanh nhất chạy tới nhân. Thu vào không gian của mình trong giới chỉ. Nhất ngữ giật mình tỉnh giấc người trong mộng. Đúng vậy, cũng không phải là không. Không gian giới chỉ không thể phóng có sinh mệnh gì đó. Thế nhưng Việt Lăng Khê nếu như độ kiếp thất bại lời. Vậy nhất định là tử. Đã người bị chết, liền chưa tính là có sinh mệnh, mà vừa còn có chưa hoàn toàn tan đi sương mù. Nói không chừng chính là bị kia nhanh nhất chạy tới nhân cấp đoạt đi rồi. Vừa nhanh nhất chạy tới nơi này chính là Hiên Viên Điện vị kia thần tôn trưởng lão. Bị điểm đến danh thần tôn trưởng vẻ người lớn giận đạo. Nói hưu nói vượn, lão phu lúc đến nơi này, ở đây đã không có người. Người nào không biết có phải hay không trưởng lão ngươi bây giờ là không phải đang nói láo. Chẳng lẽ một người chết còn có thể chạy? Chính là, chính cái gọi là thấy giả có phân, tốt xấu chúng ta cũng ở nơi đây đợi lâu như vậy. Trưởng lão một người đem toàn bộ báu vật đô lấy đi. Có phần cũng rất quá đáng đi, Hiên Viên Điện vị kia thần tôn trưởng vẻ người lớn cười. Hắn nói là lời nói thật, hắn mặc dù là thứ nhất chạy tới, thế nhưng đích xác không có nhìn thấy Việt Lăng Khê thi thể. Cho dù hắn đồng dạng rất muốn nhận được Việt Lăng Khê không gian giới chỉ. Thế nhưng nói cách khác, nếu quả thật chính là hắn bắt được, đó chính là hắn gì đó những người này lại còn như thế không biết xấu hổ nói. Thấy giả có phân, đây là cái gì thiên đại cười nhạo. Lão Phu nói không có là không có. Đã như vậy, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Mọi người đã nhận định là vị này thần tôn trưởng lão lấy. Lại cũng kiềm chế bất ở, động thủ đoạt khởi lai. Trong lúc nhất thời, mấy vị thần tôn trưởng lão chiến đấu thành một đoàn, cái khác thần vương thì đứng ở một bên, chờ ngồi thu ngư ông chi lợi. Một trận chiến này, cơ hồ đánh được cả hai đều thiệt, mấy vị thần tôn trưởng lão đô bị thương, sau đó bị thần vương liên kết giết, bất quá thần vương cũng trả giá nặng nề đại giới. Rất nhanh, Việt Lăng Khê độ thần hoàng kiếp thất bại tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Đãn chỉ đón, Việt Lăng Khê sau khi thất bại, thi thể mất tích, cũng thành chư thần đại lục lớn nhất bí ẩn, nhất cỗ thi thể, rốt cuộc đi đâu, hay hoặc là, hắn căn bản chưa chết, nhưng cư nhiên chưa chết, hắn thế nào không thấy. Xa ở Vân Tiêu Thần Điện Vân Sơ, lại ở mấy ngày hậu, nhận được một đạo ngắn gọn truyền âm. Chính là Việt Lăng Khê ở cuối cùng một khắc phát tới truyền âm phù. Sau này còn gặp lại. Hết chương.